Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tại hiện đại lúc, Vân Hoàng ca cũng là bé gái mồ côi, ngoại trừ một cái đồng dạng sư gia Mao Sơn nhất tộc. Lại làm quỷ y sư phụ bên ngoài, không tiếp tục những thân nhân khác, khi còn bé, cùng thành đàn chó hoang tranh giành ăn. Loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua. Cũng chính là ở đằng kia lúc, Vân Hoàng ca bản thân lục lọi ra cái gọi là đánh chó côn. Khục khục, đây cũng không phải thật sự đánh chó côn pháp, chẳng qua là nàng Vân Thị 18 lung tung chiêu thức. Tuy nhiên chiêu thức loạn, không có kết cấu gì, nhưng hiệu quả rất tốt. Chỉ thấy Vân Hoàng ca mấy cái dài can quét ngang, thuần thục, sẽ đem đám người kia quật ngã trên mặt đất. Hừ hừ, đều là chút ít không có huyền khí, cũng dám tại trước mặt nàng diễu võ dương oai. Không biết bà cô xuất thân cổ võ ư? Vân Hoàng ca anh tuấn sờ soạng hạ mũi, nắm dài cây gậy trúc đứng ở nơi đó. Rất có một lượng một kẻ làm quan cả họ được nhờ hương vị. Ai ôi, đau chết mất, người nằm trên đất, một tên tiếp theo một tên kêu đau kêu thảm ni thấy như vậy một màn. Trung niên nam tử nhìn qua Vân Hoàng ca, trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Vân Hoàng ca đề phòng mà nhìn hắn, chậm rãi nắm chặt gậy tre, trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này không dễ chọc, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Nếu như bọn hắn đánh không lại ngươi, khiến cho ta đến chiếu cố ngươi. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, đem cung tiễn ném xuống đất, tay không tấc sắt mà hướng Vân Hoàng ca đi tới. Vân Hoàng ca con mắt quang nhíu lại, đặc biệt cẩn thận mà nhìn nam kia người. Đột nhiên, trên thân nam nhân bộc phát ra một vòng màu lửa đỏ tinh mang. Cả người phảng phất biến thành hỏa cầu tựa như, hướng Vân Hoàng ca vọt tới. Dựa vào, không phải nói, Bắc Trang chi nhân đều là phế vật ư. Hắn tại sao có thể sử dụng huyền khí? Ông trời, không mang theo như vậy đùa nghịch người. Vân Hoàng ca bỏ tay rồi. Quả thực là khóc không ra nước mắt, cái lúc này, chỉ có thể liều mạng, đấu không lại huyền khí, nàng còn có cổ võ. Vân Hoàng ca bàn chân trên mặt đất ma sát, mạnh mà đạp một cái, thân thể như tên rời cung tựa như, thoáng cái xông lên, gậy tre trên mặt đất khẽ trống. Vân Hoàng ca rơi tại trung niên phía sau nam tử, đầu ngón tay của nàng tại bên hông sờ soạng thoáng một phát. Nhảy ra ba miếng ngân châm, đối chuẩn nam tử chu toàn thân huyệt đạo ném ni nam tử phản ứng không được nhanh như vậy. Tuy nhiên huyền khí thay hắn ngăn cản mất phía trước hai quả ngân châm ni thế nhưng là ba cây. Là một trước một sau, liên phát đi ra ngoài, ngăn cản mất phía trước hai châm, cuối cùng một cây nhưng vẫn là thuận lợi mà cắm ở nam nhân kiên tỉnh bên trên. Kiên tỉnh ở vào vai chỗ cao nhất. Xung quanh có nách thần kinh, não thần kinh, cái cổ vượt qua di chuyển, tĩnh mạch phân bố, tổn thương chi, có thể gây nên nửa người chết lặng. Bịch, nam tử nặng nề mà té ngã trên đất, cả người không được nhúc nhích, mặc dù thân có huyền khí, cũng không cách nào điều động. Người đây là cái gì công phu? Nam tử mở to huyết hồng hai mắt, trừng mắt Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca câu môi khẽ cười. Như thế nào, muốn bái ta làm thầy? Nói hưu nói vượn, nam tử mặt đỏ lên, biệt xuất một câu không hề lực sát thương mà nói đến. Đừng nói ngươi không bái sư, cho dù ngươi bái, lão nương cũng sẽ không thu ngươi như vậy đồ đệ. Vân Hoàng ca hừ hừ, ngươi, nghe vậy, nam tử tức giận đến một nghẹn. Vân Hoàng ca phủi phủi ống tay áo, ngồi ở nam tử đối trước mặt trên khóm hoa. Nhàn nhạt mà mở miệng, chỉ nói vậy thôi, ngươi là ai, vì cái gì mang theo bọn hắn công kích ta? Hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Nam tử thở phì phì mà nói, chỉ bằng ta hiện tại, nắm trong tay sinh tử của các ngươi. Vân Hoàng ca dài can vung lên, chỉ đám người kia, quét ngang một vòng, cuối cùng gậy tre so sánh bén nhọn một đầu, rơi tại trung niên nam tử trên cổ. Ngươi, a hát, đối, đã quên nói cho ngươi biết, nơi này có phần cổ động mạch chủ, ta chỉ muốn hơi chút dùng sức, đâm phá ngươi cái này động mạch, chờ ngươi đổ máu quá nhiều, mặc dù là Đại La Thần Tiên đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vân Hoàng Ca nhàn nhạt mà cười đạo. Hết chương.